Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 21 giờ 21, lễ ăn hỏi và đồ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do biết được năng lực của Giang Phong, cho nên thân thích của hai nhà Lý Gia và Trương Gia mới tiếp đón hắn nồng nhiệt tới như thế. Đặc biệt là những thân thích có con gái đã tới tuổi lập gia đình. Bọn họ cực kỳ nhiệt tình với Giang Phong. Chỉ mới uống cạn một chung trà thôi mà danh sách bạn bè WeChat của Giang Phong đã tăng thêm 20 mấy 30 người. Cũng không thể trách mấy phụ huynh này tích cực tới như thế. Dù sao thì việc cưới vợ trong thời đại này cũng chẳng hề dễ dàng một chút nào. Dựa theo số liệu của cuộc tổng điều tra nhân khẩu lần thứ 7, thì tỷ lệ nam nữ của nước ta đã chênh lệch cực kỳ nghiêm trọng. Trong đó, đàn ông chiếm 51-24. Phụ nữ chiếm 48-76, đồng nghĩa với việc đàn ông nhiều hơn phụ nữ tới tận 34.900.000 người. Nói cách khác, có tới tận hơn 30 triệu đàn ông nước ta sẽ không thể cưới được vợ. Mặc dù cách nói này khá khoa trương, nhưng mà bây giờ nhà trai mà muốn kết hôn đúng thực là rất khó khăn. Đặc biệt là ở nông thôn, quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào gốc rễ. Cho nên số lượng đàn ông lúc nào cũng nhiều hơn phụ nữ. Với lại cũng có rất nhiều phụ nữ lên thành thị làm việc rồi chẳng còn muốn quay về nông thôn nữa. Điều này dẫn tới việc số lượng phụ nữ ở nông thôn càng ngày càng ít. Khiến cho rất nhiều người đàn ông tới tận 30, 40 tuổi rồi vẫn chưa lấy được vợ. Huyện Bách Lượng là một trong những huyện có số lượng nhân khẩu nằm trong top 3 của nước ta. Tư tưởng trọng nam khinh nữ ở nơi này cực kỳ nặng. Theo thống kê nhân khẩu năm 2022, huyện Bách Lương có tổng cộng 529.256 hộ. Tổng số người có hộ tịch là 1.925.2561. Trong đó có 1.054.135 nam và 871.126 nữ. Tỷ lệ nam và nữ là 121-100. Từ số liệu thống kê này hoàn toàn có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của việc mất cân bằng giới tính. Đây là điển hình của việc ít cháo nhiều người. Đối với những người đàn ông có gia cảnh tốt mà nói, thì việc mất cân bằng giới tính này chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ cả. Có rất nhiều phụ nữ cho bọn họ lựa chọn. Nhưng đối với những người đàn ông có gia cảnh không tốt, thì việc cưới được vợ có thể nói là khó hơn lên trời. Không nói chi xa, chỉ riêng ở thôn Long Sơn chỗ Giang Phong thôi. Số lượng đàn ông độc thân qua 30 tuổi còn chưa cưới được vợ có thể nói là một rổ. Còn những người đàn ông qua 40 rồi vẫn chưa cưới được vợ cũng có tới tận 10 người. Nếu như tính luôn cả những người đã ly dị, thì số lượng này sẽ càng nhiều hơn nữa. Trong số những người này, ngoại trừ số ít người thật sự không gặp được người phù hợp, thì những người khác gần như đều là do không có năng lực cưới được người vợ môn đăng hộ đối. Tuổi tác không cách quá xa. Cũng chính vì lý do đàn ông độc thân nhiều hơn phụ nữ độc thân quá nhiều. Căn cứ theo định lý cung cầu, khi nhu cầu lớn hơn số lượng có thể cung cấp, thì việc cưới vợ cần có lễ ăn hỏi cứ thế mà xuất hiện. Mà lễ ăn hỏi thì cứ tăng lên theo từng năm. Lại có thêm một tảng đá nữa đè lên người đàn ông khi muốn cưới vợ. Điều này khiến cho việc cưới được vợ càng thêm khó khăn. Cho nên mọi thứ rơi vào trong một vòng tuần hoàn ác tính. Trong bối cảnh như thế, việc có bà mối đáp cầu dắt mối cho hai bên càng ngày càng trở nên quan trọng. Rất nhiều cha mẹ vì muốn cho đứa con trai tuổi ngày càng lớn của mình cưới vợ, không tiếc bỏ ra số tiền lớn để mời bà mối. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thu nhập của nghề bà mối ở huyện Bách Lương ngày càng cao. Giữa trưa, lúc khai tiệc, việc Lý Gia chuẩn bị tỉ mỉ rượu ngon và đồ ăn ngon làm cho tất cả các vị khách mời ở đây cảm thấy rất hài lòng. Sau khi mọi người cơm nước no nê, thì bữa tiệc chiêu đãi cho việc xem nhà ngày hôm nay cũng dần kết thúc. Khi Trương Gia nói chào tạm biệt, Lý Gia cũng khách khí giữ lại mấy lần. Sau đó mới lấy những bao lì xì đã được chuẩn bị từ sớm ra, bắt đầu phát cho thân thích của Trương gia. Thân là bà mối, Giang Phong đương nhiên là nhận được một bao lì xì vô cùng dày. Sau khi nhận được lì xì, Giang Phong cười, hỏi, chú Lý, mọi người có ý kiến gì về mối hôn sự này không? Lý Minh Thành mỉm cười hài lòng, nói, không có ý kiến gì cả. Nói thật, ánh mắt của Giang Đại Sư quả thực không phải nói đùa. Giang Phong gật nhẹ một cái, nói, nếu như bên phía chú Lý đã không có ý kiến gì, thì bên phía Trương gia có lẽ cũng sẽ không thành vấn đề. Vậy thì sẽ nói tiếp tới chuyện cưới gả. Bên phía chú Lý định cho bao nhiêu trong lễ ăn hỏi? Lý Minh Thành suy nghĩ một chút rồi hỏi, Giang Đại Sư, không biết Trương gia có yêu cầu gì liên quan tới lễ ăn hỏi hay không? Dịch: MBMS Translate. Cách Trương.